Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hằng đặt đậu hũ nướng trên tay xuống cho Tống Sư Trúc, nói, Lâm học sĩ hẳn là không có chuyện gì. Chuyện này hai ngày trước khi đến Lý gia, Lý Đại Nho đã nói với y vài câu. Lần này phần lớn thần tử bị mang đi đều là một số lão thần lý niệm bảo thủ. Hoàng thượng chỉ là nhân cơ hội muốn dạy cho những người này một bài học. Tống Nhị Lang xưa nay biết Phong Hằng có thể biết được không ít tin tức từ Lý gia, nên cũng tới hỏi vài câu. Tống Sư Trúc thấy mọi người hàn huyên, liền đem cánh gà nướng vàng óng ánh để vào mâm, để hạ nhân đưa đến chính viện. Thật ra nàng có quan cảm không tệ với hoàng đế, Lý gia là trung thần, Tống Sư Trúc đều rất có hảo cảm với Lý Đại Nho và Lý Lão Thái Thái. Nàng cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ ủng hộ một hoàng đế có chừng mực. Cao Ngọc Hành bình thường đúng là rất có chừng mực, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn chăm sóc người của mình một chút. Thí dụ danh sách cống sĩ lần này, hắn liền sớm cầm ở trong tay, nhìn một chút hai cái tên quen thuộc phía trên đều có, hắn liền cười một tiếng. Trong Khánh Cực Cung, Cao Ngọc Hành xem xong danh sách, cũng vừa lòng thỏa ý, lúc trước triều thần cường thế, lúc khâm định chủ khảo thi hội hắn không thể không nhượng bộ, lúc này mượn chuyện tiết lộ gian lận xử lý rất nhiều người. Thần tử mới đổi lên cuối cùng biết tâm ý của hắn. Cao Ngọc Hành nhìn 20 người đứng đầu một lần, nghĩ nghĩ, lại chuyển mấy tên sĩ từ nhà nghèo trình độ không sai biệt lắm lên trên nhất, đặt ra thế tốt ở dưới cùng, không che giấu chút nào thiên hướng của mình đối với khoa cử lần này. Làm xong chuyện này, hắn mới lộ ra vẻ tươi cười. Lên danh sách cống sĩ, cho dù lúc thi đình phát huy không tốt, cũng là tiến sĩ ván đã đóng thuyền. Chính vì như thế, Cao Ngọc Hành mới không muốn để cho một số người quá mức đắc ý. Cao Ngọc Hành vừa nhìn thấy những dòng họ quen mắt phía trước, trong lòng liền không sảng khoái. Hắn thở dài một tiếng, cho dù Ân Khoa cải cách như thế nào, Tôn Tử Thế Gia phát huy tổng thể vẫn tốt hơn Hàn Môn. Đây là trạng thái tổng thể của thiên hạ, lúc trước Thái Phó đã nhắc nhở hắn chuyện này. Mặc dù Cao Ngọc Hành đã có không ít chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này vẫn cảm thấy thế bọn họ chiếm cứ quá nhiều tài nguyên. Đêm hôm khuya khoắt, đại thái giám nhớ tới lời dặn của Trương Thái Hậu, ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Đã canh hai, vạn tuế là phúc của thiên hạ vạn dân, phải bảo trọng long thể mới được. Cao Ngọc Hành ừ một cái, lại nói, mẫu hậu ngày mai nếu hỏi ngươi, ngươi đừng quá thành thật. Thái giám vội vàng đáp ứng một tiếng, lúc này Cao Ngọc Hành mới yên tâm lại. Sau lần Ân Khoa này, chính là chọn sau đó, từ nhỏ sức khỏe của hắn đã không được tốt. Trương Thái Hậu luôn lo lắng cho hắn, từ sau khi Hoàng tỷ qua đời, càng đặt toàn bộ lực chú ý lên người hắn, bình thường còn phải xử lý công việc trong cung. Cao Ngọc Hành là nhi tử có hiếu, đã sớm muốn tìm người giúp mẫu hậu chia sẻ một chút. Trương Thái Hậu và Lý Lão Thái Thái giao hảo, xem trọng cũng là cô nương Lý gia. Cao Ngọc Hành đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, chỉ là cảm thấy có chút xin lỗi Thái Phó. Thái Phó nếu biết nhà mình thành ngoại thích, khẳng định sẽ âm thầm thở dài. Nghĩ đến Lý Thái Phó, Cao Ngọc Hành nỗi lòng không ngừng, lúc này thái giám bên cạnh cũng không dám thúc giục nữa. Lá gan Trương Thái Hậu cho chỉ có thể dùng một lần, Cao Ngọc Hành nghiêm mặt vẫn rất uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ sau, Cao Ngọc Hành mới đưa danh sách cống sĩ được xác định lại trong đêm đến lễ bộ, trong lòng đột nhiên có chút chờ mong, ngày mai khi những triều thần kia nhìn thấy bảng vàng, sắc mặt nhất định sẽ vô cùng đẹp mắt. Một đêm này, rất nhiều sĩ tử trong kinh thành đều trằn trọc không ngủ được. Tống Sư Trúc còn nhớ rõ tâm tình lần trước yết bảng thi hương, quay người ghé vào bên tai Phong Hằng nói nhỏ. Ta cảm thấy thứ hạng ngày mai của ngươi hẳn là không tệ. Còn có Lý Ngọc Ẩn cùng Tống Nhị Lang, biểu ca cùng Đường huynh khẳng định cũng đều sẽ nổi danh trên bảng. 10 năm gian khổ học tập, thành bại cứ như vậy, Phong Hằng nằm ở trên giường. Tâm tình cũng không thể nói 10 phần thong dong. Lúc này nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Tống Sư Trúc, hắn nói nhỏ. Người thật sự nghĩ như vậy? Tống Sư Trúc lập tức gật đầu, nói. Ta đặt xương phòng hoa liên trai, nơi đó cách trường thi gần nhất, vừa ít bảng lập tức có thể nhìn thấy. Trực giác nói cho nàng biết, ngày mai xương phòng kia của bọn họ nhất định là náo nhiệt nhất. Tống Sư Trúc nhớ tới lần trước Phong Hằng trúng giải nguyên. Các hàng xóm vây quanh nhà đến mức nước chảy không lọt, trong lòng liền có chút hưng phấn. Nàng luôn thích náo nhiệt, đáng tiếc phủ thành cùng kinh thành đều không phải sân nhà của nàng. Nàng xã giao với người khác không thể thiếu cẩn thận, ngày mai cuối cùng có cơ hội nở mày nở mặt. Phong Hằng nhìn mặt mày linh động của nàng, đột nhiên hôn nàng một cái. Tống Sư Trúc cũng làm theo hôn lên môi hắn một cái. Hai người ôm thật chặt nhau, đôi môi Phong Hằng dán bên tai nàng, hứa hẹn. Nếu thật sự trúng, nhà chúng ta lại là một bữa tiệc nướng. Hôm nay Tống Sư Trúc rõ ràng rất thích ăn những xiên thịt nướng kia, nhưng không biết vì sao ăn mấy xiên liền dừng lại. Phong Hằng còn tưởng rằng nàng muốn cho người khác ăn, lại giúp nàng nướng rất nhiều, cuối cùng đều vào trong miệng Tống Tam Lang. Tống Sư Trúc dừng một chút, nói sang chuyện khác, vẫn nên dùng tiệc cua này đi, món nướng ăn nhiều sẽ dễ dàng bốc hỏa, mọc thành từng nốt mụn. Mấy ngày nay chuyện tốt trong nhà khẳng định sẽ rất nhiều, nàng tuyệt đối không muốn đeo một khuôn mặt đầy mụn đi ra ngoài gặp người. Dù sao cũng là chúc mừng, vẫn là làm một bữa tiệc cua thì tốt hơn. Lúc Trùng Dương các ngươi còn đang thi, chúng ta đều không có tâm tư ăn Tết. Mấy người phía sau thi xong trở về, Tống Nhị Lang và Lý Ngọc Ẩn lại bị bệnh. Đợi đến khi bọn họ khỏi bệnh, con cua còn lại trong nhà đều đã bị nàng làm thành cua ngâm rồi. Tống Sư Trúc lúc này nhớ tới vẫn cảm thấy có chút lãng phí. Thứ này ở kinh thành vẫn rất đắt, nhất là mấy ngày nay Trùng Dương, một sọt cua trong kinh thành bán với giá 10 lượng bạc. Đồ vật đắt như vậy, đương nhiên phải ăn tốt nhất. Mấy ngày nữa giá cua sẽ giảm xuống, đến lúc đó ta bảo phòng bếp hấp cua lớn. Nguyên lai nguyên vị, hiện ra gạch cua vàng cắn một cái có thể đem đầu lưỡi nuốt mất. Nghĩ tới đây, Tống Sư Trúc liền phát thèm. Tống Sư Trúc vừa nói tới đồ ăn ngon, lúm đồng tiền trên mặt lõm sâu vào. Phong Hằng vươn tay sờ lên gò má của nàng, cười nói. Vậy thì là một bữa tiệc cua. Tống Sư Trúc lập tức gật đầu, ánh mắt đúng lúc, đột nhiên đều có chút cảm xúc phun trào. Nửa canh giờ sau, trước khi ngủ Tống Sư Trúc đã ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của phu quân nhà mình, trong lòng chờ mong chuyện tốt ngày mai, một đêm không mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Văn Sóc phải trực, Phùng Thị bị Tống Sư Trúc năn nỉ đã lâu dẫn một đám người bọn họ đến Hoa Liên Trai. Đường cái Tây Đại nơi gần trường thi đều là dòng người đông đúc. Những ngày như thế này cho dù là phu nhân quan gia cũng không có ưu đãi. Đoàn người vô cùng gian nan mới chen chúc đến sương phòng lầu hai Hoa Liên Trai. Tống Sư Trúc nhìn đám người ngoài cửa sổ một chút, cảm thán nói. Tất cả sĩ tử trong kinh đều ở chỗ này chờ yết bảng đi. Nàng ở kinh thành mấy tháng, vẫn là lần đầu tiên kiến thức được cái gì gọi là kín hết chỗ. Vừa rồi trong nháy mắt xuống xe ngựa, bên ngoài mọi người cao hứng bàn luận, tiếng nói cười đùa nháo chen chúc trong nhà, Tống Sư Trúc còn tưởng rằng mình đến hội trường nào đó. Tống Nhị Lang phe phẩy quạt lông, nói, nếu mọi chuyện thuận lợi, sang năm không cần chờ đến lần thứ hai. Từ thái phong lưu, ngữ khí tùy tính, Tống Sư Trúc nhịn không được nhìn hắn một cái, nói. Đường huynh có mang theo cây quạt, không bằng quạt cho bếp lò bên cạnh một cái. Hai năm trước khi ở trong huyện ăn Tết, nàng đã cảm thấy nhị đường huynh đối với cây quạt có tình cảm sâu nặng. Mấy tháng trước có lẽ là chuẩn bị thi quá bận rộn, không dành quạt, cây quạt này rốt cuộc xuất hiện trước mặt người khác. Tống Nhị Lang liếc nàng một cái, cảm thấy đường muội thật sự là không hiểu phong nhã. Nhưng hắn cũng không cãi nhau với nàng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng chiêng vang dán thông báo, hấp dẫn mọi người đi qua. Mắt thấy thời gian từng chút trôi qua, bên ngoài đã có hai ba người hô. Chúng, chúng, trong lòng những người ngồi trong phòng riêng đều có chút lo âu. Phong Hằng trấn an Tống Sư Trúc đang nắm lấy cánh tay hắn. Tống Đại Lang luôn luôn cẩn thận, nhìn Phùng Thị liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng nói. Nương đừng lo lắng. Ta đã an bài mấy gã sai vặt đi xem bảng. Tống Sư Trúc nói tiếp. Đúng vậy, cơm ngon không sợ muộn, kiên nhẫn, nhất định có tin tức tốt. Điệt nữ và nhi tử kẻ sướng người hỏa, Phùng Thị lắc đầu cười nói. Đừng chỉ lo an ủi ta, hôm nay ta không phải vai chính. Sau khi Tống Nhị Lang lên trường thi, tinh thần Phùng Thị dần dần khôi phục lại. Khoa cử là đại sự, Phùng Thị cũng không muốn để cảm xúc của mình ảnh hưởng tới nhi tử. Nàng vừa dứt lời, liền có một gã sai vặt vội vã đẩy cửa sương phòng ra, mặt mũi tràn đầy kích động, vô cùng vui mừng nói. Đường cô gia nhà chúng ta là hội nguyên khoa cử năm nay. Gã sai vặt thở hổn hển, cuối câu nói còn có chút phát run, ánh mắt nhìn về phía Phong Hằng thập phần lóe sáng. Trong phòng khách, mọi người trong nháy mắt đều không kịp phản ứng, đầu Tống Sư Trúc trống rỗng một chút, nhanh chóng lấy một phong hồng bao cho Loa sư. Phùng thị cũng có ban thưởng, nàng cười nói. Thật sự là khởi đầu tốt, cách chương.